đi về miền quê, tôi bâng khuâng nhìn cánh diều bay. Một chiều hè lặng nghe gió hát, nắng vương nhẹ nhẹ cánh diều xôn xao. Diều bay cho làn gió có điệu dân ca, câu mẹ ru ngọt ngào đậm đà. Diều bay cho đồng lúa thắm dòng sông xanh, hương tình quê ngọt ngào đậm đà. Diều bay cho lòng nhớ một ngày xa xưa, chiến tranh để lại bao kỷ niệm buồn vời xa vời xa. Diều bay cho lòng nhớ sao diều đêm trăng, bên bờ tre người tình hẹn hò. Diều bay cho lòng nhớ những chiều tung tăng trên đồng xanh một thời học trò. Diều bay cho lòng nhớ bạn bè năm xưa, có người đi không bao giờ trở lại, chẳng kịp làm quen, chẳng kịp được yêu một người con gái. Giấc ngủ vui còn mơ cánh diều bay. Một chiều hè đi về miền quê, tôi bâng khuâng nhìn cánh diều bay. Cánh diều là quê hương, cánh diều là đất nước, là khát vọng của em, là khát vọng của ai, của những người ngã xuống hôm qua. Quê hương ơi, hãy là cánh diều, cùng bạn bè cất cánh bay lên. Quê hương ơi, hãy là cánh diều, để cuộc đời đẹp bao ước mơ. Quê hương ơi, hãy là cánh diều, cùng mặt trời thắp sáng tương lai. Quê hương ơi, hãy là cánh diều, để cuộc đời mãi mãi mùa xuân. Về miền quê, tôi bâng khuâng nhìn cánh diều bay. Một chiều hè lặng nghe gió hát, nắng vương nhẹ nhẹ cánh diều xôn xao. Diều bay cho làn gió có điệu dân ca, câu mẹ ru ngọt ngào đậm đà. Diều bay cho đồng lúa thắm dòng sông xanh, hương tình quê ngọt ngào đậm đà. Diều bay cho lòng nhớ một ngày xa xưa, chiến tranh để lại bao kỷ niệm buồn vời xa vời xa. Diều bay cho lòng nhớ sao diều đêm trăng, bên bờ tre người tình hẹn hò. Diều bay cho lòng nhớ những chiều tung tăng trên đồng xanh một thời học trò. Diều bay cho lòng nhớ bạn bè năm xưa, có người đi không bao giờ trở lại, chẳng kịp làm quen, chẳng kịp được yêu một người con gái. Giấc ngủ vui còn mơ cánh diều bay. Một chiều hè đi về miền quê,